Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng 11 giờ 50 phút đêm, tức là cách 10 phút để chuẩn bị qua ngày mới, thì nghi thức nhập quan mới được diễn ra. Cả nhà không thiếu một ai có mặt ở gian phòng khách. Đội bắt âm cũng đã có để làm công việc của mình. Đúng giờ đã điểm, ông thầy cúng mới bắt đầu làm lễ khấn vái, xin đại âm dương rồi mới cho nhập quan. Cả nhà lúc ấy ai cũng khóc. Bà Thu thì như mất kiểm soát, lao vào không cho người ta để xác chồng mình vào bên trong cái quan. Cũng may là có mấy người họ hàng giữ bà ấy kịp thời. Còn Đạt thì như một kẻ mất hồn, không khóc, nó chỉ quỳ hẳn người xuống như sắp ngất đi vậy. Mọi người thấy vậy thì hoảng lắm, xúm lại đỡ nó lên. Trong cái khoảnh khắc ấy, khi mà Đạt vô thức ngất liệm đi, trước mắt của nó xuất hiện một cái bóng mờ. Cái bóng nhìn Đạt mà cười lên sằn sặc, mặc cho Đạt trong vô thức dùng tay chân đạp loạn xạ vào cái bóng, nhưng nó vẫn đứng đó cười như thỏa mãn. Tiếp theo sẽ là mày và nó. Tỉnh dậy trên giường, Đạt hé mở mắt ra. Ngoài trời lúc này vẫn tối đen như mực. Ngồi bên cạnh giường là ông thầy cúng. Thấy Đạt cử động, ông ta liền quay lại, đặt một tay lên trán của nó, rồi liền lôi ra một lọ nước thuốc. Ông nhìn Đạt rồi hỏi: "Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào?" "Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi nhớ mình đang ở bên dưới để làm lễ nhập quan cho bố tôi mà. Sao bây giờ lại ở đây?" "Nhập quan xong rồi, mọi người cũng đi nghỉ rồi. Cậu bị ngất đi vì tiếp xúc với nhiều khí âm và bị một cái vòng xấu nó quấy nhiễu. Trong người cậu lúc này vẫn còn một lượng lớn âm khí, cho nên tôi mới ở đây để chữa trị giúp cho cậu đó." Đạt nghe nhưng chẳng hiểu mô tê gì. Còn định hỏi lại thì ông thầy đã tiến đến bóp miệng của nó, đổ lọ nước thuốc vào bên trong. Cái vị đắng chát và mùi ngai ngái khó chịu làm cho Đạt muốn phun ra ngoài, nhưng ông thầy đã chặn họng lại. Nó không có cách nào khác, đành phải nuốt ngược trở xuống. Rồi ông thầy lấy trong túi đồ nghề của mình ra ba cây kim nhỏ, một tay giữ chặt người của Đạt, tay còn lại ông ta bắt đầu châm từng cây kim vào các huyệt đạo trên cơ thể của nó. Đạt cảm thấy đau nhói, nó muốn hét lên thật to, nhưng thật kỳ lạ, giống như có cái gì đó chặn lại không cho nó hét lên vậy. Ông thầy sau khi châm đủ các huyệt đạo thì liền đổ một thứ nước đặc sệt lên đầu kim, rồi đâm mạnh vào trán của Đạt một cái, sau đó miết mạnh xuống. Đầu kim đột nhiên chuyển sang màu đen xị, rồi dường như có tiếng thét đau đớn của ai đó văng vẳng bên tai của Đạt. Có lẽ đã xong việc, ông thầy cất ba mũi kim vào trong túi rồi mới nói: "Mấy ngày nay đó, cậu thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cơ thể thì suy nhược, lo nghĩ chuyện linh tinh. Chưa hết, có phải có một cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh của cậu? Cô ta ẩn hiện như một bóng ma, đúng chứ? Và cậu luôn cảm thấy mình bị theo dõi, có những cảnh báo về cái chết sắp xảy ra của người nhà cậu và cả cậu nữa, có đúng không?" Đạt nghe ông thầy nói hết mọi chuyện mình trải qua thì há hốc mồm kinh ngạc. Nó và ông thầy chỉ mới gặp nhau sơ qua có mấy lần, mà nó cũng chưa bao giờ kể chuyện cho ông ta về cuộc sống của mình. Tại sao ông ta lại đoán trúng phốc không sai một chi tiết nào? Đạt lúc này mới run giọng trả lời: "Đúng rồi, nhưng mà làm sao ông biết được chuyện đó?" "Cậu bị hai linh hồn bám theo, một tốt và một xấu. Điều đáng lo là cái linh hồn xấu đó có tài phép rất là cao, nó có thể gây ra nguy hiểm cho cậu và người thân. Dường như là nó đã rất hận cậu và đang muốn báo thù đó." Đạt vẫn còn mông lung, chưa hiểu người đàn ông này nói cái gì. Nhìn nét mặt của nó đực ra như vậy, ông thầy mới giải thích cặn kẽ hơn: "Nghe tôi nói, những hiện tượng mà cậu gặp trong thời gian gần đây, hay cả cô gái kỳ lạ kia, đều chính là các vong hồn. Trong giới tâm linh bọn tôi chia ra ranh giới tốt và xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net